Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý ừ một tiếng. Thôi, chúng ta đi đến ký túc xá xem trước đi. Tiểu Quân, anh cũng đừng giận quá. Em gái anh cũng đã chịu nhiều khổ sở trên đường đi. Lát nữa gặp nhau rồi hai anh em nói chuyện kỹ càng. Tạ Tiểu Quân đồng ý, rồi đi cùng Chu Cận Xuyên và Tô Ý đến tứ hợp viện. Nơi là ký túc xá của nhà hàng. Đến nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói của Tạ Tiểu Quyên và Từ Tiểu Cần từ trong phòng vọng ra. Tạ Tiểu Quyên, em ra đây cho anh. Con nhóc này, gây họa lớn như vậy mà còn cười to như thế. Nghe thấy tiếng anh mình, Tạ Tiểu Quyên lập tức hoảng sợ. Vội xỏ giày rồi chạy ra ngoài. Anh đến rồi à? Em đang trò chuyện với chị Cần. Lại đây, thấy mặt mày Tạ Tiểu Quân đen kịt. Tạ Tiểu Quyên chỉ đành cứng rắn tiến tới. Anh, trước mặt đoàn trưởng Chu và chị Tô, anh nhẹ lời một chút. Em cũng lớn rồi, giữ cho em chút thể diện. Em còn biết giữ thể diện. Em có biết một mình chạy đến đây nguy hiểm thế nào không? Lỡ gặp người xấu thì sao? Đi TV thì có làm sao đâu. Em rất cẩn thận. Anh không tin thì hỏi chị Tô đi. Nhưng em không thể cứ thế mà chạy ra ngoài. Em có biết cả nhà lo lắng cho em thế nào không? Tạ Tiểu Quyên nghe vậy liền bĩu môi. Anh không biết đấy thôi. Bây giờ ba mẹ như bị bùa mê. Ngày nào cũng thúc giục em đính hôn. Kết hôn. Em mới 19 tuổi. Anh còn chưa có người yêu. Em gấp gì chứ? Em chạy ra ngoài vì không muốn kết hôn. Tạ Tiểu Quân bất lực thở dài. Thế này nhé, em cứ ở thủ đô chơi 2 ngày. Sau đó anh xin nghỉ phép đưa em về. Lúc đó anh sẽ nói chuyện với ba mẹ. Em không muốn kết hôn thì hoãn lại 2 năm. Tạ Tiểu Quyên vội lắc đầu. Em không về đâu, dù có C, H, E, T cũng không về. Em muốn ở lại đây. Em ở lại đây thì làm được gì? Em muốn ở lại thủ đô để thử thách bản thân. Thủ đô tốt thế này, ngay cả việc tắm rửa cũng thuận tiện. Hơn nữa, anh lại ở đây. Sao em không thể ở lại thử sức chứ? Tạ Tiểu Quân bị cô em gái Quân lấy không thể làm gì. Tức giận hừ một tiếng. Anh nói không lại em. Nhưng thủ đô không dễ sống như em nghĩ đâu. Nếu em không tin thì cứ thử. Đến lúc không chịu nổi thì ngoan ngoãn về nhà. Tạ Tiểu Quyên nghe ra ý của anh mình là nhượng bộ. Liền vui mừng reo lên. Chỉ cần cho em ở lại. Bảo em làm gì cũng được. Trong khi hai anh em đấu võ mồm. Tô Ý và Chu Cận Xuyên đứng bên cạnh quan sát. Không ngờ Tạ Tiểu Quân. Người bình thường thật thà nhút nhát. Khi quản lý em gái mình lại rất rõ ràng đâu ra đấy. Chỉ có điều, cuối cùng anh ta cũng không thể thắng được. Thấy Tạ Tiểu Quân bảo em gái ra ngoài ở nhà khách. Tô Ý liền vội vàng giữ họ lại. Muộn thế này rồi, tìm đâu ra chỗ ở. Hay là cứ ở lại chỗ tôi tạm đã. Có phòng mà, Từ Tiểu Cần cũng ra sức giữ lại. Đúng đó, buổi tối không cần phiền phức nữa. Cứ ở chung giường với tôi đi. Trời lạnh thế này ra ngoài làm gì? Tạ Tiểu Quân ngượng ngùng. Đã để chị thu nhận một ngày rồi. Thực sự làm phiền chị quá. Tô Ý nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị. Đúng lúc nhà hàng chúng tôi từ khi thêm món lẩu, nhân lực luôn thiếu. Nếu Tiểu Quyên muốn, có thể ở lại giúp đỡ nhà hàng. Tạ Tiểu Quyên nghe vậy lập tức vui sướng nhảy cẫng lên. Chị Tô, thật không? Em rất muốn, việc gì em cũng làm được. Tạ Tiểu Quân thấy em gái vui mừng như điên. Biết là không thể từ chối. Liền cảm ơn Tô Ý, vậy cảm ơn chị dâu. Tô Ý gật đầu cười. Khách sáo gì chứ, chúng tôi ai cũng thích Tiểu Quyên. Tính cách cô ấy hoạt bát. Sau này Tiểu Cần cũng có người để trò chuyện. Sau khi quyết định xong, Từ Tiểu Cần liền dẫn Tạ Tiểu Quyên đi sắp xếp chỗ ở. Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm. Cách chương.